Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 104, báo thù rửa nhục. 2. T, ngoặc kép chấm chấm, khiến người lưng phát lạnh đáng sợ thanh âm trong nháy mắt tràn ngập thông đạo dưới lòng đất mỗi. Một cái góc, Colossus dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từng cái ngũ thải ban lan độc xà từ Orochimaru nước bọt bên trong biến hóa ra. Mỗi một cái đều đủ chừng dài hơn 3 mét, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi, chen lấn hướng về hắn nhào tới. Này thông đạo dưới lòng đất cũng không rộng, chết no bất quá rộng 5 mét 3 mét cao, mà Orochimaru sử dụng cấm thuật biến hóa ra tới độc xà số lượng nhiều bất khả tư nghị. Rất nhanh thì đem thông đạo chen đầy, rậm rạp, vô cùng vô tận, giống như là cuộn trào mãnh liệt sôi trào sóng biển giống nhau. Một lớp chìa vào một lớp, khiến người ta thấy không cảm thấy ác tâm. Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, những cái này trên đường đi độc xà chợt lập tức trương khai miệng to như chậu máu, phun ra một thanh dài chừng 1 mét sắc bén trường kiếm. Từ trường kiếm kia dáng dấp đến xem, chắc là Orochimaru thảo chỉ kiếm hàng nhái. Thời gian 2 năm tìm không thấy, hắn nhẫn thuật tất cả đều thăng cấp đâu, trở nên so với trước đây càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Colossus không nháy một cái nhìn hướng hắn cuộn trào mãnh liệt nhào tới độc xà đàn, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Colossus, ngươi sẽ thế nào đối mặt đâu? Orochimaru dùng ánh mắt âm lạnh đánh giá Colossus, trong lòng âm thầm nói rằng, thuật này là hắn 2 năm qua nhiều khổ tâm khai phá ra cấm thuật, ngưng tụ hắn vô số tâm huyết, uy lực vô cùng lớn, coi như là ảnh cấp cường giả đối mặt, cũng sẽ luống cuống tay chân, thậm chí gặp chịu trọng thương. Hắn tin tưởng thuật này mặc dù là không đả thương được Colossus, cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định phiền phức, đưa đến một loại da oai phủ đầu tác dụng. Xoát, trong lúc bất chợt, Colossus động, tay phải của hắn mộ được lập tức giơ lên, ngón giữa hơi cong, nhẹ nhàng mà bắn đi ra, sợ thiên trảm sóng, oanh, trong sát na, ba động khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra. Một loại mắt thường khó phân biệt rung động ba động xuất hiện lần nữa. Bất quá, lúc này đây lại không còn là một cái hủy diệt chi tròn, mà là một cái rộng chừng ngũ mét cao ước 3 mét hình chữ nhật. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, đáng sợ độc xà quần công đến rồi phụ cận, hung ác độc địa không gì sánh được. Thế nhưng khi chúng nó va chạm vào cái kia rung động ba động lúc, lại trong sát na vỡ nát, tán loạn từ trong vô hình. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Đây là một bức cực kỳ khủng bố tràng cảnh. Vô số độc xà đầu tiên là bị chấn nát, sau đó triệt để tiêu tán, liền phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Cái này, đây là cái gì năng lực? Orochimaru ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt chấn động cùng bất khả tư nghị. Hắn vạn lần không ngờ, ngưng tụ chính mình vô số tâm huyết đắc ý cấm thuật lại bị đối phương dễ dàng như vậy phá vỡ. Hơn nữa, càng làm cho hắn hoảng sợ là, Colossus cái kia chủng năng lực mơ hồ cùng Akatsuki thủ lĩnh không đích năng lực rất giống nhau. Suy, ngoặc kép chấm chấm, Colossus đánh ra, sợ thiên trảm sóng, vô kiên bất tồi. Không mạnh mẽ không phá, trong nháy mắt vỡ nát Orochimaru độc xà đàn sau đó chưa từng dừng lại. Tiếp tục hướng về Orochimaru đánh tới, sắc bén vô cùng, ngút rồi, Orochimaru trong lòng kinh hãi, cái loại này rung động ba động mặc dù là vô hình, vốn lấy hắn ảnh cấp cường giả nhạy cảm làm sao có thể không cảm giác. hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết cái loại này sóng động cực độ đáng sợ. Một khi bị bắn trúng, ngay cả hắn tự phụ, bất tử chi thân thể, cũng sẽ lọt vào trọng thương, không chết cũng bị thương. Kuchiyose no Juzu, tam trọng Rasomon, Orochimaru ấy tốc độ nhanh nhất đem hai tay ngón tay cái thả ở trong miệng cắn bể. Sau đó hung hăng phách ở trên mặt đất, ung ung, nhất thời, đại địa mãnh liệt run rẩy động, một cánh lại một phiến to lớn cửa sắt dưới đất chui lên. Chắn Orochimaru trước mặt, cái này ba phiến cửa sắt phi thường to lớn, có chừng hơn 10 mét cao, lập tức đã đem chật hẹp mà nói xanh phá. Phía ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua bắn vào, chiếu xạ ở ba phiến trên cửa sắt, mặt trên khắc rõ dữ tợn quỷ diện rất là đáng sợ. Tản mát ra khiến người sợ hãi khí tức. Gì, Orochimaru người này thế mà lại còn cao cấp như vậy khác phòng ngự thuật. Colossus trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh thì nở nụ cười lạnh. Lúc này đây hắn ngón trỏ, ngón giữa cùng nhau sử dụng, sắc bén vô luân khí tức lập tức liền khuếch trương tản ra. Làm, sợ thiên trảm sóng hung hăng đánh vào đệ nhất phiến trên cửa sắt. Phát sinh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cái loại này thanh âm cực độ đáng sợ, giống như là chuông báo tử ở gõ, khiến người sợ run lên. Ở Orochimaru ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đệ nhất phiến cửa sắt bị Colossus sợ thiên trảm sóng một kích đánh nát. Vô số mảnh vụn thiết mạt chung quanh bay ra, triệt để tan vỡ. Điều này sao có thể? Sở hữu siêu cường lực phòng ngự Rasomon lại bị đánh nát. Orochimaru lẩm bẩm nói, khuôn mặt không thể tin tưởng. Oanh, oanh, ngay sau đó, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Đệ nhị phiến cùng đệ tam phiến cửa sắt đã ở Colossus sợ thiên trảm sóng khủng bố dưới sự công kích vỡ. Vụn, sợ thiên trảm sóng dư thế không phải suy, tiếp tục hướng về Orochimaru phóng đi. A, Orochimaru hoảng sợ kêu to, lập tức lấy thổ độn thuật lặn xuống. Cuối cùng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi. Thế nhưng hắn cũng đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấu xương băng hàn. Cái này mới chỉ có trải qua bao lâu, cái kia thằng nhóc con dĩ nhiên trở nên cường đại như thế, liền hắn cũng không là đối thủ. Hơn nữa, vừa rồi cái loại này đáng sợ năng lực đến tột cùng là cái gì? Dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn Akatsuki thủ lĩnh không đích năng lực. Hắn biết mình chọc phiền toái, chọc phiền phức ngập trời. Nhất là hắn hồi tưởng lại Colossus đã từng nói với hắn câu nói kia, liền nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Lẽ nào, Colossus cũng không phải là một tên tiểu quỷ, mà là một cái giống như hắn cướp đoạt thân thể người khác không ngừng thu được tân sinh lão quái. Vật, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Orochimaru không dám nhớ lại nữa. Orochimaru, giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, người lẽ nào muốn chạy trốn sao? Colossus bước vào võ vương lĩnh vực, sau đó võ đạo thiên nhãn ngày càng sắc bén, trong nháy mắt liền tìm được Orochimaru hành tung, lạnh lùng quát lên, lăn ra đây cho ta a. Colossus chợt lập tức nhấc chân phải lên, hung hăng đạp ở trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.